Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 867. U Linh Thành Thị, chương 875. U Linh Thành Thị bốn chiếc chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Đám người không có đi U Linh Thành Thị, mà là tại thành thị bên cạnh dựng nơi trú quân. Roland điều tra trong tình báo cũng không có nói di tích viễn cổ tại U Linh trong thành thị, mà là nói ở phụ cận đây rất lớn một phiến khu vực bên trong. Dù sao cũng là thời đại viễn cổ kiến trúc, cho dù có hoàn chỉnh địa đồ thời gian ngắn cũng xác định không được phương vị. Sở dĩ không tại U Linh thành thị dựng nơi trú quân, nguyên nhân chính là loại địa phương này quá quỷ dị. Mạo hiểm giả tình nguyện đối mặt vô số quái vật cũng không muốn đi U Linh thành thị là có nguyên nhân, đây chính là vô số mạo hiểm giả dùng tính mệnh đạt được chân lý. Mọi người tại khoảng cách U Linh thành thị 5 km bên ngoài dựng nơi trú quân, lựa chọn một chỗ so sánh ẩn nấp sơn lâm địa hình. Roland mang theo Ice công hội hơn 100 tinh anh mạo hiểm giả tới. Lần này nếu như gặp Orc tuyệt đối sẽ không giống như lần trước. Hơn 100 tinh anh mạo hiểm giả bên trong có 30 tên chiến sĩ cơ giáp, hơn 50 tên ma pháp sư, còn lại chính là mục sư cùng chiến sĩ loại hình viễn trình chức nghiệp. Có thể nói chi đội ngũ này sức chiến đấu không kém gì bất luận cái gì công hội tinh nhuệ bộ đội. Liền xem như tiết nguyệt bộ đội đều không nhất định có thể chiến thắng. Hơn 50 tên tinh linh ma pháp sư cũng không phải nói đùa. Tinh linh đại bộ phận đều là ma võ song tu, sức chiến đấu lại so với những chủng tộc khác càng thêm cường đại. Nơi trú quân thời gian dần trôi qua xây dựng bắt đầu. Roland cũng làm cho trong đội ngũ lính trinh sát còn chiến cơ bắt đầu lục soát. Một là tìm kiếm Orc bóng dáng, hai là tìm kiếm di tích viễn cổ manh mối. Cách đó không xa U Linh Chi Thành có thể không đi tận lực không đi. Loại thành thị này bên trong thường thường ẩn tàng quái vật thực lực đều phi thường cường đại. Đoạn Thu đã từng nhìn qua một cái có chút máu tanh phim ngắn. Liền cùng xem phim kinh dị đồng dạng, một cái phi thường trải qua tinh nhuệ thám hiểm tiểu đội tiến vào U Linh thành thị một gian rất lớn. Biệt thự, lúc ban ngày còn không có sự tình gì sinh. Đến ban đêm liền bắt đầu xuất hiện dị thường, chung quanh thỉnh thoảng có tiếng quái khiếu, trong phòng còn có người đi lại thanh âm, thậm chí còn cửa đóng tiếng mở cửa. Lúc bắt đầu tiểu đội tưởng rằng biệt thự này có u linh tồn tại. Bất quá tìm tòi một chút không có cái gì tìm tới. Nói cũng kỳ quái, tại lục soát thời điểm trong biệt thự thanh âm yên tĩnh trở lại. Nhưng lục soát kết thúc sau liền lại xuất hiện. Một đội viên không tin tà muốn tìm được thanh âm là thế nào xuất hiện. Tiện tay cầm vũ khí đi tìm Anni, kết quả mình từ đội ngũ nghỉ ngơi địa phương sau khi rời khỏi đây. Liền rốt cuộc chưa có trở về, lĩnh đội đội trưởng biết không ổn, cho nên lập tức dẫn người tìm kiếm. Kết quả tại biệt thự trong một gian phòng tìm được mất tích đội viên. Tên này mất tích đội viên toàn thân cơ hồ là biến thành thịt nát. Chỉ có đầu còn tính là hoàn chỉnh, tra xét thương thế sau hiện, trên người áo giáp không có một chút bị công kích qua vết tích. Mặc dù có chút cường đại tà ác U Linh cũng có thể tạo thành kết quả như vậy. Nhưng U Linh là trực tiếp giết chết mục tiêu, mà sẽ không đem thi thể cho quấy thành thịt nát, mà U Linh thành thị có một cái mọi người đều biết tiêu chuẩn. Chính là một khi xuất hiện tử vong. Như vậy tất nhiên sẽ để phụ cận quái vật thức tỉnh. Kết quả đội trưởng mang theo đội ngũ lúc trở về liền hiện. Đội ngũ không hiểu thấu thiếu đi hai người. Lúc đầu đội ngũ cũng liền mười mấy người. Hiện tại nhiệm vụ còn chưa bắt đầu sẽ chết rồi ba người. Dẫn đội đội trưởng tương đương có kinh nghiệm, làm cho tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Mặc kệ sinh cái gì cũng không thể tự tiện rời đi. Cứ như vậy một mực tiếp tục đến buổi sáng. Bất quá đáng tiếc là mặc dù cùng một chỗ, nhưng y nguyên có hai tên thành viên chết mất, hai người này rồi nghỉ ngơi một lát, cứ như vậy nhắm mắt lại chết mất, còn tốt đội ngũ kiên trì tới buổi sáng. Sớm ban ngày U Linh thành thị quái vật đều sẽ ẩn núp đi. sẽ rất ít ra hoạt động, mà bọn chúng chỗ biệt thự cũng bên trong quái vật cũng giống như vậy. Một buổi tối quái vật đều không nhìn thấy, cứ như vậy đã mất đi 5 tên thành viên. Mà lại 5 người này đều là 60 cấp cường giả. Một người trong đó thậm chí còn là phong hào cường giả. Nếu như vậy liền kết thúc vậy liền sai. Đội trưởng mang theo 2 tên thụ thương thành viên thi thể về tới lúc ấy hắn chỗ công hội. Cuối cùng trải qua kiểm tra hiện, cái này 2 cỗ thực thể não bộ hoàn toàn biến thành một đoàn bột nhão. Trong biệt thự không biết tên quái vật cứ như vậy vô thanh vô tức giải quyết 2 tên 60 cấp thành viên, cái này đủ để chứng minh U Linh thành thị kinh khủng. Hiện tại coi như đoạn thu phi thường lợi hại, nhưng gặp loại tình huống này cũng không thể nào ra tay. Trừ phi là nhất định phải đi U Linh thành thị, không phải tốt nhất là không muốn quá khứ. Roland thám hiểm đoàn đội hiện tại đi điều tra. Mà đoạn thu cần làm chính là chờ đợi kết quả. Tương phản, nếu như là đoạn thu mời Roland đi thám hiểm, vậy nhất định cũng giống như nhau. Sau một tiếng, không trung điều tra bộ đội trở về. Các nàng cái này một điều tra thật đúng là tìm được một chút tình huống. Tại thành thị cùng thành thị phía ngoài một bộ phận khu vực hiện 10 mấy nơi từ mặt đất dâng lên. Đặc thù đồ đằng. Trải qua quay chụp quan sát những này đồ đằng bên trên dấu hiệu là thời đại viễn cổ mới có hình tượng, ngoại trừ đồ đằng còn tìm đến hắc ám tộc nơi trú quân. Cũng không phải là hắc ám tộc ẩn tàng không tốt, mà là hắc ám tộc không có ý định muốn ẩn tàng. Roland cùng đoạn thu cùng một chỗ xem xét quay chụp đến hình tượng. Hiện những này hắc ám tộc chiếm cứ một chỗ so cái khác đồ đằng đều muốn to lớn đồ đằng. Phụ cận có phòng không công trình cùng rất nhiều bộ đội. Những này đồ đằng hiển nhiên là vừa mới xuất hiện, không phải đi ngang qua nơi này tinh linh tộc khẳng định đã sớm hiện. Mà hắc ám tộc dám dạng này nghênh ngang tại đồ đằng phụ cận thành lập tập thể. Hoặc là chính là đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Hoặc là chính là biết đồ đằng tồn tại thời gian không lâu. Có thể tại tinh linh tộc đại bộ đội chạy đến trước đó giải quyết. Hiện tại xem ra cái sau tình huống khả năng càng lớn. Chi này hắc ám tộc bộ đội có tiếp cận 3.000 người. Căn cứ trước đó thu thập được tình báo đầu tiên là. Tới hắc ám tộc phải có chừng 5.000 người. 5.000 người mặc dù nhìn rất nhiều. Nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là phổ thông hắc ám tộc. Phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh rất ít, có lẽ những này đồ đằng chính là hắc ám tộc bên trong làm ra. Ta nhất định phải làm rõ ràng nguyên nhân, Roland nói. Lúc buổi tối có thể ẩn núp quá khứ, chính diện đánh rất thua thiệt, Roland nghe xong nhẹ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, từ quay chụp đến hình tượng nhìn, súng phòng không, xe tăng cơ giáp chờ một chút khắp nơi đều là. Mặc dù rất nhiều cơ giáp đều là phổ thông, nhưng là phối hợp lẫn nhau bắt đầu cũng phi thường khủng bố, cần ta hỗ trợ sao? Đoạn thu hỏi, dù sao cũng là cùng nhau thăm dò, cho nên đoạn thu nhiều ít muốn ra thêm chút sức. Roland nghe xong cười lắc đầu, lần này cũng không cần, giao cho ta người đi, mặc dù trước mắt chưa có xác định di tích viễn cổ vị trí. Bất quá đã hắc ám tộc ở chỗ này xa như vậy cổ di tích hẳn là liền tại phụ cận. Có lẽ những này đồ đằng là kích hoạt di tích viễn cổ trọng yếu công trình. Không phải vì cái gì hắc ám tộc chiếm lĩnh lớn nhất đồ đằng. Đoán chừng chính là nghiên cứu ra được mở ra di tích viễn cổ biện pháp. Mặc kệ hắc ám tộc mục đích là cái gì, nhất định cùng di tích viễn cổ có quan hệ. Hết chương.